Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Hồ Tâm Nhi vui vẻ nhẹ gật đầu. Thu thập một chút, cùng Lâm Bạch cùng rời đi dưỡng long đảo. Hết chương.